Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 2025, thế giới 1.000.000 năm ánh sáng, mất mát rừng rậm thần điện, cái gì ngoạn ý, có cái này phó bản sao, thế giới che phủ, ta liền muốn biết, vì cái gì này hai người thượng thế giới phương thức luôn là như vậy phong tao. Thế giới biển rộng nữ nhi, ta cảm giác luôn là ở nhất không tưởng được nhìn đến này hai người thiên tú thao tác. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ hai cái là cố ý. Thế giới phong cái kia thôi, đây là trọng điểm sao? Phải không? Trọng điểm là bọn họ hai cái là như thế nào thông quan cái này đại hình kinh nghiệm phó bản. Hệ thống biểu hiện, đây là 30 người đại hình bổn A. Hít thở không thông, thế giới hồng bảo thạch. Gì, 30 người đại hình bồn. Không nói phía trước mọi người đều không có nghe nói qua mất mát rừng rậm thần điện cái này phó. Bản, hiện tại đều vội vã đi phiên hệ thống phó bản thống kê. Sau khi xem xong, liên cùng phong cái kia thổi giống nhau. Hít thở không thông, hệ thống thượng rành mạch rõ ràng biểu hiện. Đây là 30 người đại hình kinh nghiệm bồn. Hiện tại các chủ thành chủ tuyến tuy rằng tiến độ không đồng nhất. Khá vậy đều bắt đầu trận doanh hỗn chiến, vì càng tốt hoàn thành trận doanh chiến, tất cả mọi người ở điên cuồng soát phó bản, đối phó bản cường độ mỗi người đều có tương đương trực quan hiểu biết. Phó bản nói 25 người bổn, chính là 25 cường độ, căn cứ người chơi bình quân trình độ, thiếu một người đều không nhất định có thể thuận lợi thông quan. Mà đây là 30 người bổn A. Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định đem ký lục hướng lên trên phiên. Xác định chính mình không có hoa mắt, thế giới thông cáo thượng xác thật chỉ có hai cái tên. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, nói cách khác, thật là bọn họ hai người thông quan cái này đại hình phó bản. Hít thở không thông, không, chỉ cần là hít thở không thông này hai chữ căn bản không cách nào hình dung bọn họ lên xuống phập. Phòng nội tâm, miệng đại trương. Hận không thể ôm nhau khóc ròng. Vì cái gì? Vì cái gì mọi người đều là chơi cùng cái trò chơi? Lại giống như lại không phải một cái trò chơi. Hai vị này thao tác rốt cuộc cường đại đến mức nào a? Hơn nữa hai người thật sự quá thần kỳ. Mỗi khi bọn họ muốn quên đi này hai người thời điểm. Liền đột nhiên ra tới soát một chút tồn tại Kamani lúc ấy bọn họ kịch liệt thảo luận phó bản. Không rảnh quan tâm mặt khác thời điểm, hai người kia thình lình giết cái boss, hiện tại các chủ thành trận doanh chiến tiến hành hừng hực khí thế. Rất nhiều người chơi tinh lực đều cống hiến cho giết người cùng bị giết. Mỗi ngày trên thế giới xuất hiện nhiều nhất trừ bỏ đánh quảng cáo. Hiệp hội nhận người, còn có chính là hai bên tức giận mắng, mà hai người kia lại lần nữa nở rộ ra không giống nhau pháo hoa. Ở như vậy một mảnh khí thế ngất trời đối mắng giữa. Lại lần nữa soát ra chính mình tồn tại Kamani thế giới phong cái kia thôi. Phong Diệp Thành, ra tới nói cái lời nói a, các người bên kia không phải sớm nhất mở ra trận doanh. Hai vị này đại lão không phải cũng nên đánh trận doanh chiến. Như thế nào sẽ có tâm đánh phó bản, thế giới cục cải nhỏ, ta Phong Diệp Thành. Chúng ta này trận doanh chiến xác thật bắt đầu rồi, nhưng ta liền không có nhìn đến quá Nguyệt Thần A. Bọn họ cũng cùng toàn bộ đại lục người chơi giống nhau mộng bức A. Cái gì cũng không biết, nhưng người chơi khác lại cố tình cho rằng bọn họ biết điểm cái gì. Bọn họ trong lòng khổ, thế giới biển rộng nữ nhi, nghe nói hai vị này đại lão xuyên trang bị đều là tình lữ trang. Có phải hay không thật sự? Phong Diệp Thành, ra tới thỏa mãn một chút mô trở lòng hiếu kỳ bái. Thế giới cục cải nhỏ, vì cái gì các ngươi đều như vậy bát quái? Hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không nên là cái này bỗng nhiên ra tới đại hình phó bản sao? Mặt khác chủ thành người chơi đương nhiên không nóng này. Rốt cuộc cái này phó bản khẳng định là ở Phong Diệp Thành phụ cận. Hiện tại chủ thành chi gian truyền tống trận nhưng không có mở ra. Bọn họ hiểu biết lại nhiều cũng vô dụng a, còn không bằng hỏi điểm bát quái. Vĩnh Hằng đại lục người chơi đông đảo, gần nhất lại tân mở ra hai cái chủ thành, ở các chủ thành đều mở ra cấp bậc bảng sao. Đại gia lực chú ý đều rời đi. Rốt cuộc xem tình huống chủ thành chi gian trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không tương liên. Quan tâm một cấp bậc tổng bảng, còn không bằng quan tâm từng người chủ thành tin tức. Loại tình huống này làm cho kết quả chính là toàn bộ đại lục đều nổi tiếng, minh tinh cũng không phải rất nhiều. Hiện tại có thể làm sở hữu người chơi nói chuyện say sưa. Cũng chính là như vậy mấy cái người chơi. Cấp bậc bảng thượng hàng năm bá chiếm đệ nhất vị trí luyện cấp cuồng chúng thần chi thương. 3 ngày 2 đầu ở trên thế giới bị đại lượng người chơi điểm danh tức giận mắng đầu người cầu. Thương bạch chi đồng, thao tác cùng xoái khí đều xem trọng. Có vô số fan, thường xuyên có fan ở trên thế giới thổ lộ tường vi chữ thập hội trưởng. Huyết sắc tường vi, chân dẫm n chiếc thuyền, đến nay còn không có lật thuyền xinh đẹp tiểu thư. Mỗi ngày có người ở trên thế giới cầu liêu nam bảo điền. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần cùng trở lên những người này phong cách đều không giống nhau. Phi thường điệu thấp, ngày thường trên thế giới không có gặp qua bọn họ lên tiếng. Cũng không có bọn họ fan, an an tĩnh tĩnh. Nhưng tổng có thể ở xuất kỳ bất ý ra tới hung hăng soát một đợt tồn tại Kamani làm cho bọn họ. Tuy rằng không ở giang hồ vẫn có bọn họ truyền thuyết, hiện tại đầy ngập bát quái chi tâm khó có thể áp chế. Chỉ nghĩ đối hai vị này điệu thấp đại lão tìm tòi đến tột cùng. Bọn họ có nhiều như vậy nhàn tâm, tọa trấn phong diệp thành các đại hiệp hội hội trưởng liền ngồi không được. Sôi nổi cấp vọng thư phát đi tin tức. Uyển chuyển từ tân phó bản tin tức, cơ hồ vọng thư từ phó bản ra tới không có bao lâu thời gian. Nàng tin tức tiếp thu lan đã bị lấp đầy. Hải đạo chi tâm, Nguyệt thần, ở sao, có thời gian ra tới gặp mặt nói một chút sao? Kẹo trái cây, Nguyệt thần, làm giao dịch sao? Phía trước hơn nữa vọng thư bạn tốt cũng sôi nổi cho nàng phát tin tức. Đều là có thời gian sao? Ước sao? Đối địch trận doanh đều hỏi làm giao dịch sao, nhân phía trước đề cử phí. Làm phong diệp thành các đại hội trường đều cảm thấy Minh Nguyệt Tại là cái thích đồng vàng người. Này cũng không phải cái gì hư tính chất đặc biệt, kẹo trái cây liền rất may mắn. Này ít nhất là cái đột phá khẩu. Vọng thư nhìn thoáng qua liền tất cả đều tắt đi. Nhìn nhìn bốn phía, này hoàn toàn không phải quen thuộc địa hình. Rớt ra tới vị trí. Hệ thống chỉ biểu hiện, người ở một cái vô danh tiểu đạo bên, ở vĩnh hằng đại lục chung, chỉ có thăm dò xong một chỉnh khối bản đồ, mới có thể biểu hiện rõ ràng tọa độ, hoặc là mua sắm một miếng đất đồ, cũng có như vậy công hiệu. Hiện tại bọn họ cái gì đều không có. Vọng thư nói, chúng ta theo đường đi, không đúng. Nếu bọn họ hiện tại khoảng cách phong diệp thành không xa, vậy có thể dùng trở về thành thạch. Tinh Trần nhún vai, nhìn cách đó không xa phong cảnh không tồi, vừa vặn có thể tu bổ tinh thần bị thương, ở ảo cảnh. Đối Tinh Trần tạo thành tinh thần thương tổn thật sự là quá lớn. Hắn kỳ thật tưởng hiện tại hạ tuyến thư hoãn lên đồng kinh. Nhưng ngắm phong cảnh không tồi, cảm thấy con tính không tồi, lấy ra đàn hạc, đối vọng thư nói, ta có một chút linh cảm, nghe sao? Thấy vọng thư không có phản đối ý kiến, hắn liền bắn lên, biên đạn biên nói, ta phía trước cũng viết quá một ít chiến đấu loại khúc. Tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá có đôi khi vẫn là muốn đích thân thể hội một phen. Ta cảm thấy ta lại có rất nhiều linh cảm, bất quá hiện tại linh cảm thực tán, chờ ta hạ tuyến lại viết xuống tới. Cái này điệu ngươi nghe thế nào? Ai, giống như không quá hành. Ta tái cao thượng một cái điều, sau khi nói xong nhíu hạ mi. Đàn hạc không rất thích hợp diễn tấu như vậy trào dâng khúc. Quá nhu, khắp nơi nhìn nhìn, từ bên cạnh lùm cây hái xuống một mảnh lá cây. Phóng tới trong miệng nếm thử một chút, thổi 2 lần, ta cảm thấy cái thứ 2 khá hơn nhiều, vọng thư. Ngoặc kép, bọn họ ở chung không tính đoàn, chính là Tinh Trần vẫn luôn là quạnh quẽ nhân thiết, trầm mặc ít lời. Hiện tại phảng phất mở ra cái gì chốt mở, không cần vọng thư nói tiếp, là có thể lo chính mình nói tiếp. Vọng thư cảm thấy hắn ngẫu nhiên hỏi câu không phải thật sự muốn hỏi. Chính là bản năng giống nhau. Soạn nhạc, ngươi là người soạn nhạc. Hứng thú bừng bừng nếm thử tinh trần ngữ khí tạm dừng một chút. Theo sau mới ngữ khí tự nhiên nói. Ngoặc kép, đối, bất quá không quá nổi danh, ngữ khí nghẹn khuất nói. Ta phía trước báo danh tham gia một cái thi đấu. Thua, hắn thực tức giận. Còn bại bởi một cái thực người đáng ghét, tinh trần thở dài. Cho nên ta liền tới chơi trò chơi, vọng thư có điểm minh bạch. Phía trước trầm mặc ít lời là bởi vì vẫn luôn ở sinh khí. Tới chơi trò chơi điều tiết tâm tình. Hiện tại kia cổ áp lực kỳ rốt cuộc muốn đi qua. Khôi phục bản tính, vọng thư, cái gì thi đấu, ngoặc kép, một cái không nổi danh thi đấu mà thôi. Tinh trần nói, ta cảm thấy đây là chủ đề duyên cớ. Tiếp theo, ta nhất định có thể thắng hạ hắn, tinh trần không tiếng động cười lạnh một tiếng. Không hề tưởng cái này làm cái làm người buồn bực người. Phía trước chiến đấu cho ta rất nhiều linh cảm. Ta có tin tưởng viết ra tới rất tuyệt khúc thời điểm chiến đấu. Hắn đều mau bị tra tấn chết lặng, trừ bỏ bản năng cái gì đều không có. Chờ đến chiến đấu kết thúc, hắn hồi tưởng lên, ngược lại cảm thấy kinh tâm động phách, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Vô số linh cảm đôi ở trong óc, ở vọng thư cùng tư tế đối thoại thời điểm đều có vẻ thất thần. Phấn khởi dưới khôi phục một bộ phận bản tính. Đương nhiên cũng là vì cùng vọng thư thật sự, đồng sinh cộng tử tắm máu chiến đấu hăng hái. Quen thuộc làm hắn có chút không kiêng nể gì. Vọng thư nói, chờ ngươi viết xong, hy vọng ta có vinh hạnh nghe được. Đương nhiên, tinh trần nói. Lần này chúng ta đều sốt ruột đã quên. Chờ lần sau, lại có như vậy phó bản. Chúng ta có thể truyền phát tin âm nhạc, vọng thư. Đã có linh cảm, không cần hạ tuyến sao. Ta cảm thấy cùng loại hoàn cảnh có thể cho ta càng tốt thu thập linh cảm đi, hắn lắc đầu. Bước chân đều có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta viết khúc không biết khi nào có thể hoàn thành. Chúng ta có thể phóng một cái chớp mắt sinh tử sóng locker cuồng tưởng khúc hướng chết mà. Sinh, đây là ta thích nhất tam đầu khúc. Ngươi thích nào một đầu? Ta bản nhân càng thích sóng locker cuồng tưởng khúc. Ta cất chứa sóng locker thật nhiều khúc. Hắn là thật sự âm nhạc đại sư. Hắn khúc có làm người điên cuồng mị lực. Đánh giá so ra kém Khoa Kiệt Lạc Phu. Thuần túy là bởi vì hắn khúc khó khăn quá cao. Không có gặp được một cái có thể cho hắn khúc mị lực hoàn toàn phát huy đồ đệ. Vọng thư, ngoặc kép, lại nói tiếp âm nhạc. Quả thực là thao thao bất tuyệt. Còn hoàn toàn tự quyết định. Ngoặc kép, sóng locker lúc tuổi già điên cuồng nguyên nhân suy đoán. Có chút căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn trong giọng nói không tự giác liền lộ ra một ít khinh. Miệt, bọn họ đại khái liền sóng locker cuộc đời đều không có xem hoàn toàn. Hắn tài hoa căn bản không thua kém với Khoa Kiệt Lạc Phu. Căn bản dùng không đến ghen ghét hắn. Thậm chí ở Khoa Kiệt Lạc Phu tự chuyện cũng đề qua bọn họ quan hệ thân mật. Có đôi khi sẽ ước hẹn uống trà, vì ái si cuồng càng là lời nói vô căn cứ. Ta thừa nhận Hồng Phu Nhân rất có mị lực, làm sóng locker ở hồi ức lục một mà lại nhắc tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng viết quá, nàng là nộ phóng ở trên vách núi hoa, là xẹt qua không trung điều. Ta không nghĩ làm nàng rời đi thổ nhưỡng khô héo, cũng không nghĩ làm nàng ở trong lồng ca sướng. Ta ái nàng như yêu ta chính mình. Cho nên ta lựa chọn nhìn nàng bay khỏi ta thế giới. Ta vĩnh không hối hận quyết định này. Hắn là một cái tài hoa hơn người. Mềm mại lại kiên định người. Hết chương.